Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 đệ 3 chương, Diệu Âm từng bước một về phía trước đi đến, lòng bàn chân bước lên cánh hoa là lúc, bỗng nhiên bên cạnh một cổ thanh phong đánh úp lại, mang theo nhàn nhạt hòe mùi hoa khí, tươi mát đến cực điểm mơ siêu thoáng chốc chi gian. Nguyên bản phảng phất bị tí tách tiếng mưa rơi ngăn cách đến tử khí trầm trầm thế giới. Cũng lập tức tươi sống lên, mang tay nháy mắt rót nhập nhánh cây lay động, tiểu khu người nhà trong lâu nấu cơm nói chuyện thanh âm mơ siêu diệu âm ánh mắt đảo qua này đó khai. Đến sán lạn thứ mân hoa, dừng ở một cái ăn mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài trên người. Tiểu nữ hài lẳng lặng nhìn diệu âm. Vẫn không nhúc nhích, Diệu Âm về phía trước đi đến. Đi vào một viên thật lớn đại cây hòe hạ, mà tiểu nữ hài, cũng biến mất trong bóng đêm mơ siêu đại, cây hòe cao mà phồn thịnh. Thô tráng thân cây cần 3 người mới có thể ôm hết. Mờ nhạt đèn đường hạ, nó lá cây thập phần thông thấu xanh non, nhất xuyến xuyến trắng tinh hòe hoa thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Chỉnh cây lộ ra một cổ xù xù bừng bừng sinh cơ, nhưng thật ra sinh linh tính, Diệu Âm giấu bàn tay. Ở đại cây hòe cành khô phía trên, âm âm mơ siêu, một cái quen thuộc mà lại hết sức làm người hoài. Niệm thanh âm vang lên, Diệu Âm quay đầu lại, thấy một cái gù lưng sống lưng lão nhân, cử du đứng ở đá vụn trên đường, nàng đầy mặt nếp nhăn, hoa râm tóc, lại không cách nào che đậy nàng ôn nhu mỉm cười. Cùng hiền từ khuôn mặt nãy nãy, Diệu Âm thanh âm tựa hồ mang theo âm dung. Mấy ngàn năm bình tĩnh như nước tâm hồ, phảng phất bị một cái đá đánh vỡ, Diệu Âm khống chế chính mình không cần biểu hiện ra giống nhau. Đi qua, nãy nãy lôi kéo tay nàng, lải nhải nói, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Có đói bụng không, nãy nãy làm người yêu nhất ăn đậu que trưng mặt, Diệu Âm nhìn nàng. Lại kêu một tiếng, nãy nãy, nãy nãy quay đầu lại, ân, như thế nào lạp, Diệu Âm lắc đầu, lần đầu tiên lộ ra mặt vô biểu tình ở ngoài biểu tình. Nàng hơi hơi cong lên đôi mắt, chậm rãi nói, chính là muốn gọi nãy nãy, nãy nãy cười. Hiền từ mà sờ sờ Diệu Âm đầu, Diệu Âm từ nhỏ cha mẹ mất sớm. Nàng đi theo gia gia nãy nãy lớn lên, đối với Diệu Âm tới nói. Gia gia nãi nãi, chính là nàng trong lòng, nhất thân thân nhất thân nhân, theo nãi nãi tay kéo khai cửa phòng. Quen thuộc phòng ấn xuyên qua mi mắt, liền trong phòng bếp xào rau thanh âm cũng tựa hồ như vậy quen thuộc. Thật giống như cho dù qua mấy ngàn năm, Diệu Âm cũng chưa từng có quên, gia gia hệ tiểu hoàng vịt tạp dề đi ra. Nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, tức khắc mặt mày hớn hở, âm âm. Chúng ta buổi tối ăn đậu que trưng mặt, ra ra lại cho ngươi tới chén dâu tằm. Nãy nãy vào cửa, đem ô che phóng hảo, oán trách nói, như thế nào lại chỉ xuyên ngực, ngày mưa đâu, còn tưởng rằng ngươi là tiểu tử. Ra ra nâng lên cánh tay làm đại lực sĩ trạng, ta đây là khỏe mạnh, không thể so tiểu tử kém. Rồi sau đó tùng tạp dề nói, âm âm, ăn cơm, đi rửa tay. Diệu Âm ai một tiếng, nhìn đầy mặt hạnh phúc ra ra nãy nãy liếc mắt một cái. Đi rửa tay, ra tới khi, trên bàn cơm đã bày biện hảo 3 chén đậu que trưng mặt. Cùng 2 đĩa ăn sáng, nãy nãy còn ở toái toái thì thầm. Mấy ngày nay thời tiết lạnh, ngươi tiểu tâm điểm nhi, đến lúc đó bị cảm, lại muốn ho khan mấy tháng. Ra ra, được rồi, ta có thể không biết sao. Chính là ở phòng bếp nhiệt đến hoàng, khoảng thời gian trước lưu cảm, cách phách lâu nha đầu đi, ta nhớ rõ đâu, nãy nãy, ai, nghe nói cũng liền so chúng ta âm âm tiểu cái 5-6 tuổi. Tổn thọ Nga, trong nhà đại nhân không đáng tin cậy, liên lụy tiểu hài tử bạch bạch chịu tội, nghe nói hôm nay vẫn là kia hài tử đầu thất, kia đối phu thê cũng không biết có thể hay không cấp hài tử chuẩn bị đồ vật nãy nãy ánh mắt chạm. Đến Diệu Âm, Thu Thanh Nhi, nói, âm âm, gần nhất trời mưa, cần phải nhiều xuyên điểm nhi, xuân che thu đông lạnh, ta không sợ nhiệt. Diệu Âm ngoan ngoãn theo tiếng, thượng bàn ăn cơm mơ siêu ăn cơm, đã mau 9 điểm, ra ra xem tivi, nãy nãy nạp miếng độn dài. Diệu Âm trở lại phòng làm bài tập, Cách Phách Lâu tựa hồ có đối phu thê đang ở cãi nhau. Khắc Khẩu tiếng động, chén bàn món lòng thanh âm thập phần ồn ào, Diệu Âm đứng ở phía trước cửa sổ. Một đầu đại từ đại bi vãng sinh chú chậm rãi vang lên, Nam Mô A Di Đà Bà đêm đa hắn giả nhiều đêm đa. Mà đêm hắn A Di Ly đều bà bí, Cách Phách Lâu 502 hào phòng gian. Vương Nhất Như đem ghế dựa sốc ngã xuống đất, mắng, Vương Bát Đàn, đều là ngươi hại chết Mẫn Mẫn. Ngươi trả ta nữ nhi, ngươi trả ta nữ nhi. Chu Phong bị nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa đẩy đến lảo đảo hai hạ. Nổi giận, lập tức đem Vương Nhất Như đẩy ngã trên mặt đất, chỉ vào nàng mắng, là chính ngươi không chiếu cố hảo nữ nhi. Trách ta, ta cả ngày dưỡng ra kiếm tiền. Ngươi mỗi ngày cái gì cũng không làm, một cái hài tử đều mang không tốt, muốn ngươi làm gì, ngươi cái xúc sinh, ta theo ngươi 12 năm, ngươi hiện tại có tiền, liền có thể tìm nữ nhân khác. Vương Nhất Như nói đến chỗ này, nhào lên đi cùng Chu Phong vặn đánh lên tới, nhưng rốt cuộc nữ tử sức lực không bằng nam tử, Chu Phong lại không có nửa điểm mềm lòng, thực mau đem Vương Nhất Như đẩy ngã trên mặt đất. Quăng ngã môn đi ra ngoài, Vương Nhất Như nhìn phòng khách. Trước mắt hỗn độn, không có một chút ấm áp, không cấm nhớ tới nữ nhi Mẫn Mẫn. Mấy ngày trước cho nàng mua một thân màu đỏ váy liền áo. Ngọc viết đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn là vây quanh ở chính mình bên người vui sướng kêu mụ mụ, nhưng chính mình bởi vì phát hiện Chu Phong xuất quỹ, cùng hắn ầm ĩ không thôi. Bởi vậy vẫn luôn không có chú ý tới nữ nhi nóng lên. Chờ đến phát hiện thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Vương Nhất Như nhớ tới Mẫn Mẫn nhỏ nhỏ gầy gầy, nằm ở lạnh như băng trên giường bệnh, cũng không nhúc nhích cảnh tượng, tức khắc hối hận không kịp. Bi từ giữa tới, nàng ôm nữ nhi ảnh chụp, che mặt khóc lớn, Mẫn Mẫn, mẹ thực xin lỗi ngươi, mẹ không chiếu cố hảo ngươi, nàng nhìn không thấy. Nàng nữ nhi Mẫn Mẫn liền đứng ở cách đó không xa. Từng bước một đi hướng Vương Nhất Như, nhẹ nhàng ôm ôm nàng, môi khép mở, tựa hồ hô một tiếng mụ mụ. Không bao lâu, tiểu nữ hài cuối cùng tâm nguyện đã xong, chuyện xưa tích cũ đều hướng rồi. Nàng thân hình dần dần tiêu tán, ngày kế, Diệu Âm đi học, mới vừa ngồi xuống, tiểu tổ trưởng lại đây thu tác nghiệp, Diệu Âm tâm sinh một loại điểm xấu dự cảm. Cái gì, tiểu tổ trưởng, tác nghiệp niệm cả đêm vãng sinh chú Diệu Âm, cũng không chú ý tới chính mình đến tột cùng đã quên làm chuyện gì, tiền đa đa. Ngươi sẽ không quên đi. Diệt Tuyệt sư thái ngày hôm qua cố ý nói qua, ai lại không nộp bài tập, đi nàng văn phòng viết, ai u, ngươi xong rồi, ngoặc kép, sáng sớm thượng, Diệu Âm đều ở đuổi tác nghiệp, tốt xấu ở đệ nhị tiết khóa sau đem tác nghiệp giao đi lên. Rốt cuộc có thể nghỉ một hơi thời điểm, một người xông tới đứng ở nàng bên cạnh, ăn trộm. Trả ta tiền bao, một tiếng gầm lên, đánh vỡ trong phòng học nặng nề không khí. Vài cá nhân đều từ bài tập trung ngẩng đầu lên, chọc hạ dày nặng mắt kính. Nhìn bên này, Diệu Âm ngẩng đầu lên, hắc bạch phân minh đồng mắt nhìn trước mắt người này. Là Hà Mỹ Kỳ, Diệu Âm nhàn nhạt nói. Ta không có trộm ngươi tiền bao, một bên lớp trưởng đứng lên. Nói, sao lại thế này, Hà Mỹ Kỳ, ngươi tiền bao ném, bên trong đều có thứ gì? Ngoặc kép, hết chương.